Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 285, khôi phục năng lực nhà nào cường. Muốn hỏi nhà nào năng lực có khả năng nhất đạn, duy ngã Kuma đại tướng quân, hoành đao lập mã ở phía trước, ta mặt không đổi sắc, ngươi hỏa diễm, cuối cùng là ngươi hỏa diễm, không tổn thương được ta, hỏa diễm tản đi. Marco kinh ngạc nhìn Kuma, mặt đầy mộng buộc hắn, không hiểu xảy ra cái gì, vì sao hắn công kích, toàn bộ không thấy, Kuma hai tay đẩy về phía trước, Marco sợ hãi kêu, thân thể của hắn bay ra ngoài, đụng không ít cây cối, từng viên gãy, ngã xuống, bịch bịch, cuồn cuộn bộ dáng, quá khả ái, hắn mái tóc màu vàng, cũng loạn, đầu dứa. Tổ mã có chút không chính chắn, bắt đầu thiên hướng về hình quái dị. Mắng, phốc, công tước Inurashi cùng Miêu Phúc già lão đại thứ nhìn một cái. Gương mặt không kềm được, bật cười, quá khôi hài, bọn họ không muốn cười. Thật, che miệng, cố gắng làm cho mình chịu đựng, nhưng bọn họ thất bại. Cúi đầu, cười to, bụng muốn cười rút, bọn họ cực kỳ lâu sau đó, đứng thẳng. Nhìn trước mặt đầu dứa, lần nữa sửa sang lại kiểu tóc hắn, sắc mặt vàng ố, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Lão cẩu, người nói không sai, Marco mặc dù rất mạnh, so với Kuma mà nói, tuổi nhỏ hơn một chút, không hiểu, nhưng phải mãnh lực tấn công. Kết quả, ăn quả đắng đi, thứ một lần thấy Kuma năng lực, hai người bọn họ đều thất kinh. Nhất định chính là một cái vũ khí sắc bén. Đao kiếm không vào. Bất kỳ công kích ở đó hai tay trước mặt. Tỏ ra vô lực. Bọn họ ăn quả đắng. Thấy Marco ăn quả đắng. Tâm tình rất thoải mái. Tâm lý. Cân bằng. Chết mèo. Người nếu là kêu nữa ta một tiếng lão cẩu. Ta trở mặt với ngươi. Lão cẩu. Không nên tức giận. Chúng ta tiếp tục xem. Miêu Phúc xà lão đại một cái lão cẩu. Không đổi được, công tước Inurashi sắc mặt biến thành đen. Theo dõi hắn, lão cẩu, ngươi xem, bọn họ lại đánh, thật điên cuồng, bọn họ không đau sao? Lão cẩu, oa tắc, Marco còn ẩn tàng một chiêu này. Không tệ, lão cẩu, ngươi tại sao không nói chuyện? Lão cẩu, chấm ngoặc kép, lão cẩu, chấm ngoặc kép, công tước Inurashi, chấm ngoặc kép. Nếu như có thể giết người, hắn đã sớm một kiếm đi qua, giết tên hỗn đản này. Lão cẩu, lão tử mặc dù là chó, có thể ngươi gọi như vậy, không cảm thấy vô tình sao? Marco đứng ở vàng trên bùn đất, nhìn Kuma, ôm tay, trước sau như một động tác, đứng tại trên mặt đất, thân hình khổng lồ, có to lớn lực áp bách, lên, Marco vỗ tay, trên thân thể vết thương. Hắn hồn nhiên không để ý. Sớm nghe Bartholomew Kuma thực lực có 102 đương thời. Bây giờ vừa thấy, tin đồn quả nhiên không có giả. Có 102 đương thời. Kuma trừng đại con mắt. Ta khi nào nói qua những lời này? Còn nữa, người nói như vậy, dụng ý không tốt à? Có 102 đương thời không dám nói. Treo lên đánh ngươi vẫn là có thể. Marco, không cần thương tâm. Chưa tới 10 năm, người liền có thể đuổi kịp ta bước chân. Những lời này, không thể bảo là không ác. 10 năm, người mới có thể đuổi kịp hiện tại ta. Marco híp mắt lại đến. Thân thể toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Một chút sửa chữa phục hồi. Vết thương, mạo hiểm máu tươi vết thương. Đụng chạm hỏa diễm, bắt đầu khép lại. Đóng vảy, Kuma vết thương cũng đang khôi phục. Tốc độ rất nhanh. So với Marco, thiếu chút nữa, bất tử điểu Marco, quả nhiên không đơn giản a. Có 102 đương thời lực chữa trị, ở trước mặt hắn, tỏ ra không có tác dụng gì. Ha ha, người thật thích nói giỡn. Bartholomew Kuma, người đâu, không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Tròn không trở lại, có thể chính là một cái đùa giỡn. Treo lên đánh lão tử, trừ mấy cái người khủng bố. Ai dám nói những lời này? Không phải hắn Marco kiêu ngạo, mà là sự thật. Ta chờ ngươi treo lên đánh ta. Bartholomew Kuma, không cần chờ. Ta hiện tại là được rồi. Thuấn di, biến mất trước mắt, xuất hiện, sau lưng của hắn. Marco phía sau hỏa diễm tràn ngập, thoáng cái bao trùm Kuma thân ảnh, thiêu hủy hầu như không còn. Hắn ngược lại nhảy lên nửa không, hai tay ngưng luyện thành chảo một cái, bắt hướng mỗ cái chỗ trống vị trí, móng vuốt đến trước khi tới. Trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, Kuma vững vàng xuất hiện ở phía trên, ngực trải lên một tầng màu đen nhánh haki, móng vuốt rơi xuống, bịch bịch vang dội, phanh. Ngực chấn động, máu tươi cuồn cuộn, một dòng nước nóng bắt đầu mạo thượng tới. Kuma đè xuống, nhấc lên tay trái, nhanh chóng rơi xuống. Oanh, hỏa diễm nổ mạnh, trong phút chốc, ngọn lửa màu xanh lam bao phủ hướng Kuma, tạo thành một cái cầu, bọc lại Marco, nghĩ phải chiếm đoạt đi Kuma thân thể. Kuma thấy tình hình không đúng, nhanh chóng rút lui, một cái soru xuất hiện 10 mét xa, ngực lưu lại hỏa diễm, còn đang cháy, coi như ngươi chạy nhanh. Marco rơi xuống đất, kỳ lạ dày, giống như là cao gót dép sang đan, hoặc như là chữ nhân kéo, dù sao thì là khó coi. Trên ngực rõ ràng tiêu chí, làm người khác chú ý. Tiêu chí phía dưới, là một cây chủy thủ, chưa từng thấy qua hắn rút ra qua, thật giống như chỉ là một kiện trang trí. Treo ở nơi nào? Bất tử điều, ngọn lửa màu xanh lam. Phiền toái, rất phiền toái. Muốn đạn mở, một chút còn có thể. Một đoàn, trong nháy mắt bao quanh hắn. Không cách nào toàn bộ đạn mở. Chỉ có rời đi. Kuma thân thể không phải lòng bàn tay. Có thể đạn mở bất kỳ vật gì. Thân thể chịu đựng, liền sẽ bị thương. Trở lại, chiến đấu, không sẽ bởi vì này dạng mà dừng lại. Marco còn không có đào ra Kuma toàn bộ thực lực. Hiện nay hiện ra còn chưa đủ để lấy để cho mèo chó nói như vậy. Một bước về phía trước. Hắn đung đưa thân thể. Tay cắm ở trong quần. Ưỡn ẹo thân thể. 10 phần phách lối. Có thể. Chiến đấu. Như mưa giông gió giật. Trong nháy mắt đến. Kuma thuấn di. Đi tới trước mặt hắn. Cái này một lần. Không phải phía sau. Chính diện nghiền ép. Lòng bàn tay rơi xuống, Marco chân nâng lên, chỉa vào hùng trưởng tâm, cái chân còn lại lăng không mà họ, xoay tròn đá vào Kuma ngực, phanh, lui về phía sau 1 mét, Kuma tay phải nâng lên, chậm động tác chậm, đã thu hồi lại, phanh, Marco đi theo lui về phía sau, sắc mặt hắn phiếm hồng, một ngụm máu tươi, phọt ra mặt đất, hai người đồng thời ăn phía bên kia một đòn. Với nhau không có chiếm được một chút chỗ tốt. Kuma áp áp ngực, lòng bàn tay hướng về phía trên, nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn năng lượng màu đỏ từ phía sau lưng nổi lên, tạo thành to lớn lòng bàn tay. Tại Kuma ý niệm dưới, biến thành nhỏ tiểu một đoàn năng lượng, giống như áp lực pháo, màu đỏ áp lực pháo, một quả này áp lực pháo, nổ mạnh lực lượng không thua gì với áp lực pháo. Tại phương diện nào đó, mạnh hơn, hì hì, tươi cười hiện ra, Marco trong lòng động một cái, tấn nhanh rời đi, trở tay một đoàn năng lượng mãnh liệt mới vừa rồi vị trí. Kuma vừa mới xuất hiện, chân điểm mà, sau đó biến mất, phản ứng nhanh chóng, từng giây từng phút, đều ở tại bọn hắn tính kế chính giữa. Không thể đi sai bước nhầm, một bước sai, từng bước sai, cường giả. Đối với mỗi một bước đều có chính mình suy nghĩ. Bọn họ không theo lại đặt chân. Tùy tiện công kích, phân tích, tính kế. Từng bước một trong đầu thành hình. Kuma công kích, không có rơi vào Marco trên người. Mỗi một lần, hắn đều giống như mèo một dạng. Trước thời hạn biết trước nguy hiểm. Nhanh nhanh rời đi. Lòng bàn tay năng lượng bắt đầu trở nên bạo động. Cái này một lần, nhìn ngươi như thế nào khôi phục. Trong nháy mắt, hắn động, Marco cũng động, lòng bàn tay, đè ở bộ ngực hắn, mà trên người mình, bao trùm một tầng ngọn lửa màu xanh lam, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.